Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1297, hai ta cái gì quan hệ? Góc truyện audio.com. Uy, Lâm Hoan có phải hay không tổng ái quản như vậy nhàn sự? Ngồi ở xếp sau chiêm đài Tĩnh Toàn tò mò nhìn hướng kia đối lôi kéo ở bên nhau nam nữ đi đến Lâm Hoan. Nửa là nghi hoặc nửa là chào phúng hỏi. Avril bĩu môi, hắn lại không phải thánh nữ biểu. Sao có thể ái quản như vậy nhàn sự? Ta đánh giá Lâm Hoan rất có khả năng là nhận thức nữ nhân kia. Mới có thể xuống xe đi xem tình huống. Chiêm đài Tĩnh Toàn chân mày một trọn, tức khắc ngạc nhiên lên. Lái xe chạy ở quán ba một cái trên đường, đột nhiên nhìn đến một đôi lôi kéo ở bên nhau nam nữ. Trong đó kia nữ chính là Lâm Hoan bằng hữu. Trên đời thực sự có như vậy xảo sự tình. Liền ở chiêm đài Tĩnh Toàn nghi hoặc là lúc, Lâm Hoan đã bước nhanh đi tới kia đối nam nữ trước người. Xin hỏi ngươi là Tống Khanh tiểu gì sao? Bị lôi kéo nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Sau một lúc lâu mới kinh hỉ nói, ngươi là Lâm Hoan. Đang ở lôi kéo nàng nam nhân lập tức khẩn trương đánh giá nổi lên Lâm Hoan. Đồng thời hỏi, ngữ hy, hắn là ai? Lâm Hoan nghe vậy mày nhăn lại, ám đạo một câu này hai người quả nhiên nhận thức. Tống Khanh tiểu gì kêu ngữ hy, tên nhưng thật ra rất êm tai. Phía trước Lâm Hoan từng đi qua Tống Khanh trong nhà, hai người không chỉ có ở chung một phòng còn kém điểm lau súng cướp cò. Nếu không phải Lưu Ngữ Hy đột nhiên trở về, Lâm Hoan nói không chừng thật liền đem Tống Khanh một huyết cấp cầm. Tránh ở tủ quần áo chung thời điểm, Lâm Hoan liền dùng thấu thị mắt quan sát quá Lưu Ngữ Hy. Lâm Hoan hiện tại trí nhớ kiểu gì khủng bố. Hơn nữa Lưu Ngữ Hy vốn chính là đại mỹ nữ một quả. Ngày đó buổi tối nàng xuyên màu rượu đỏ váy ngủ lại thực đáng chú ý. Cho nên Lâm Hoan một chút liền đem nàng cấp nhớ kỹ. Vừa rồi lái xe trải qua thời điểm, Lâm Hoan khóe mắt dư quang đảo qua liền đem nàng nhận ra tới. Hắn sợ Lưu Ngữ Hy ra ngoài ý muốn, cho nên mới vội vàng xuống xe xem xét. Giả Vĩ Diệp, ta cùng ngươi đã không quan hệ, cho nên không cần kêu ta Ngữ Hy, muốn kêu đã kêu ta tên đầy đủ, còn có ngươi thế nhưng liền Lâm Hoan đều không quen biết. Ha ha, Lưu Ngữ Hy không phải không có chào phúng nói. Lưu Ngữ Hy một tiếng ha ha tức khắc khiến cho Giả Vĩ Diệp mặt biến thành màu gan heo. Hắn lại nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi, sau một lúc lâu mới sắc mặt khẽ biến nói. Hắn là khoảng thời gian trước xào đến lửa nóng quốc dân anh hùng Lâm Hoan. Lưu Ngữ Hy nhân cơ hội tránh thoát khai Giả Vĩ Diệp lôi kéo. Bước nhanh đi đến Lâm Hoan trước người một phen vãn trụ hắn cánh tay nói. Không sai, hắn chính là quốc dân anh hùng Lâm Hoan. Lâm Hoan có bao nhiêu anh dũng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu ngươi lại đối ta dây dưa không thôi, hắn chính là sẽ tức giận Nga. Lưu Ngữ Hy vãn trụ Lâm Hoan cánh tay thân mật hành vi kích thích Giả Vĩ Diệp sắc mặt lại biến. Ngươi cùng Lâm Hoan cái gì quan hệ? Chúng ta là Lưu Ngữ Hy mở miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan. Đúng rồi, hai ta là cái gì quan hệ? Lâm Hoan, Giả Vĩ Diệp, ở trên xe quan sát tình huống Avril cùng chiêm đài Tĩnh Toàn. Thần mẹ nó hai ta cái gì quan hệ a? Giả Vĩ Diệp hỏi chính là ngươi a đại tỷ. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy một chút? Tuy rằng cảm thấy Tống Khanh tiểu gì có điểm không quá đáng tin cậy. Nhưng vì phối hợp nàng, Lâm Hoan vẫn là nói, ta là Tống Khanh hảo bằng hữu. Lưu Ngữ Hy chớp mắt to nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn một hồi. Sau một lúc lâu mới quay đầu đối Giả Vĩ Diệp nói. Ngươi đều nghe được đi, Lâm Hoan là ta cháu ngoại gái bạn trai. Phốc đang ở trên xe xem náo nhiệt Avril há mồm liền đem mới vừa uống đến trong miệng nước khoáng cấp phun tới. Chiêm đài Tĩnh Toàn cũng vẻ mặt mộng bức sững sờ ở đương trường. Lâm Hoan thế nhưng cùng Tống Khanh cũng có một chân. Avril lấy tay vịn ngạch, rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Nàng xác thật không biết Lâm Hoan cùng Tống Khanh chi gian quan hệ. Nếu hai người thật sự có một chân nói, khẳng định là ở Somalia khi sinh ra cảm tình, Lâm Hoan người này, thật đúng là nơi chốn lưu tình a, Nani. Cái gì? Lâm Hoan cũng ngốc, len sợi bạn trai a, tiểu gia cùng Tống Khanh chi gian là trong sạch bằng hữu quan hệ được không? Không chờ Lâm Hoan giải thích, Giả Vĩ Diệp liền vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Người nói Lâm Hoan là Tống Khanh bạn trai, kia hắn cùng Lạc Băng Nhan hai người lại không kết hôn. Nói cái luyến ái làm sao vậy? Lưu Ngữ Hy chẳng hề để ý nói. Thì ra là thế, Giả Vĩ Diệp cật cật đầu. Tiếp theo trong mắt liền thả ra như thợ săn nhìn đến con mồi giống nhau hưng phấn thần thái. Giả Vĩ Diệp là nổi danh Internet môn hộ tân triều Internet bộ môn chủ quản. Hắn trưởng quản đúng là thời sự nhiệt điểm này một khối. Nếu Lâm Hoan thật sự cướp tải hai chiếc thuyền, này tuyệt đối là một cái tin tức bạo điểm. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là có tâm hỗ trợ, rồi lại làm không rõ ràng lắm Lưu Ngữ Hy cùng Giả Vĩ Diệp chi gian quan hệ. Không chỗ xuống tay, chỉ có thể trầm mặc không nói tùy ý Lưu Ngữ Hy kéo cánh tay. Lâm tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Giả Vĩ Diệp móc ra một chương danh thiếp đưa tới Lâm Hoan trong tay. Sau đó nói, ta cùng Ngữ Hy chi gian náo loạn điểm mâu thuẫn. Nàng đang theo ta giận dỗi đâu. Làm ngươi chê cười, Lâm Hoan cầm lấy danh thiếp nhìn lướt qua. Tiếp theo hắn liền nhíu mày. Trong lòng có một loại không ổn cảm giác. Lưu Ngữ Hy biết rõ Giả Vĩ Diệp là làm gì đó. Lại còn nói chính mình là Tống Khanh bạn trai. Nàng sẽ không sợ Giả Vĩ Diệp đối ngoại tin nóng. Đúng lúc này, Lưu Ngữ Hy xóa xóa bất bình nói. Ta là ở cùng ngươi giận dỗi sao? Ta là sinh khí, là phẫn nộ, hai ta ở bên nhau đều 2 năm, ngươi nhưng vẫn không đối ngoại công khai hai ta quan hệ. Vừa rồi gặp được ngươi đồng sự, ngươi còn né tránh, tựa như sợ bị bọn họ nhìn đến giống nhau. Hảo a, nếu ngươi như vậy sợ bị người biết hai ta quan hệ. Kia bổn tiểu thư liền cùng ngươi chia tay. Từ nay về sau, ta Lưu Ngữ Hy cùng ngươi Giả Vĩ Diệp không hề liên quan. Từ Lưu Ngữ Hy nói chung, Lâm Hoan cuối cùng nghe minh bạch hai người quan hệ cùng với vì sao sẽ phát sinh mâu thuẫn. Hai người nguyên bản là tình lữ, hơn nữa ở chung đã lâu. Nhưng Giả Vĩ Diệp nhưng vẫn đối ngoại giấu giếm Lưu Ngữ Hy là chính mình bạn gái sự tình. Vừa rồi gặp được hắn đồng sự, hắn còn né tránh, này trực tiếp khiến cho Lưu Ngữ Hy bất mãn. Ngữ Hy, ta khổ chung ngươi là biết đến. Giả Vĩ Diệp muốn nói lại thôi nói. Đừng lấy này bộ tới lừa dối ta. Cái gì ngươi đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ, không nghĩ bị đồng sự biết ngươi yêu đương sự tình. Miễn cho ảnh hưởng ngươi ở thượng cấp trong lòng hình tượng ảnh hưởng tấn chức. A, ngươi là nam nhân ai? Lại không phải nữ nhân. Liền tính kết hôn sinh con lại có thể như thế nào ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi? Ta xem ngươi là có khác sở đồ mới đúng. Lưu Ngữ Hy uống rượu không ít. Hơn nữa trong lòng phẫn nộ. Nói chuyện thanh âm liền có điểm đại. Trong lúc nhất thời khiến cho chung quanh người qua đường chú ý. Hắc. Ta còn là lần đầu nghe nói một người nam nhân vì sự nghiệp che giấu cảm tình. Đúng vậy, giống nhau tới giảng đều là nữ nhân vì sự nghiệp phát triển. Đối ngoại giấu giếm chính mình luyến ái tình huống, nào có nam nhân cũng giấu giếm. Ta xem hắn 8 phần là có khác bạn gái, cho nên không nghĩ công khai. Lâm Hoan cũng cảm thấy Giả Vĩ Diệp cái này lý do không đứng được chân. Bất quá hắn là người ngoài, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ta biết ngươi không tin. Chuyện tới hiện giờ ta cũng không nghĩ che giấu. Giả Vĩ Diệp tựa như hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Đem Lưu Ngữ Hy kéo đến một bên đưa lỗ tai đối nàng nói chút cái gì. Nghe xong hắn giảng thuật sau, Lưu Ngữ Hy mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nói. Còn có loại chuyện này. Cách chương.